Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 932, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt tôi khắc rõ hai chữ bất khuất, nhưng cuối cùng vẫn bất lực gật đầu. Ánh mắt lạnh lùng của Giang Vũ Vi dừng lại trên người tôi một lát, sau đó cô ta vô cảm buông tay khỏi mặt tôi, quay người bước lên cầu thang. Nấu xong thì gọi tôi, cô ta để lại một câu nói đơn giản. Tôi nhìn căn bếp quen thuộc trước mắt, những vật dụng và con người quen thuộc, tâm trí không khỏi trôi về kiếp trước, quãng thời gian tôi đã tận tụy vì Giang Vũ Vi. Tôi hít một hơi thật sâu, cởi bỏ mấy lớp quần áo gò bó, để bản thân hoạt động tự do hơn, tiện tay cầm một quả táo, cắn mạnh một miếng. Dũng cảm lên Diệp Thu, sợ gì khó khăn, tôi thầm tự cổ vũ bản thân, gặp khó khăn, tôi liền nghĩ cách làm cho người khác phát điên. Ban đầu, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, đó là cho thêm thật nhiều ớt và hạt tiêu tứ xuyên vào mỗi món ăn tôi nấu cho Giang Vũ Vi. Tối qua cô ta vừa mới đau dạ dày, bữa cơm này nếu còn khiến cô ta bị KCSTH nữa, cô ta nhất định sẽ hối hận. Dù sao, trong một đống người, cô ta đã chọn tôi, người rẻ mạt nhất, đây thực sự không phải là một lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng, cuối cùng tôi vẫn ngoan ngoãn nấu cho cô ta một bát mì. Chuyện của Cố Mạnh Mạnh vẫn chưa được giải quyết triệt để, tôi không dám mạo hiểm khiến Giang Vũ Vi giận dữ bỏ đi. Tôi khẽ vỗ vai Giang Vũ Vi, đợi cô ta hoàn hồn, tôi cười sởi lời nói. Giang Tổng, mì đến rồi. Trên bàn ăn, một bát mì nóng hổi kèm trứng chiên vàng ươm, bên cạnh điểm xuyết vài lát rau xanh, đó là phần của Giang Vũ Vi. Còn trước mặt tôi là một nồi lẩu cay tứ xuyên thơm lừng, ăn kèm với cơm nóng hổi. Quả thực khiến người ta thèm ăn vô cùng. Trắng và đỏ phân định rõ ràng, vị cay sộc thẳng vào mũi. Cô ta muốn nếm thử món lẩu cay tứ xuyên của tôi ư, không có cửa đâu. Giang Vũ Vi cúi đầu nhìn thức ăn trên bàn, vẻ mặt không nói nên lời, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ ngồi xuống ăn mì. Tôi cũng ngồi xuống bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình. Kiếp trước vì Giang Vũ Vi, tôi thường xuyên chán ăn, tâm trạng u uất, cuối cùng dẫn đến việc mắc bệnh ung thư. Nhưng sau khi trọng sinh, tôi trân trọng từng bữa ăn, càng có áp lực, tôi càng ăn ngon miệng. Tối nay, tôi ăn uống ngon miệng, thậm chí còn ăn thêm một bát cơm, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên kiểm tra, hy vọng Hứa Dật Khang có thể báo tin tốt lành, thế nhưng vẫn chẳng nhận được gì. Không biết Cố Mạnh Mạnh giờ sao rồi, ca phẫu thuật của cô ấy đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ rồi. Còn Giang Vũ Vi chỉ nhàn nhạt liếc nhìn tôi một cái, không nói thêm lời nào. Cô ta không làm khó tôi, cũng không sai bảo tôi, thậm chí đến cả nói chuyện với tôi cũng lười. Cô ta yên lặng ăn cơm, nuốt sạch từng hạt gạo và những viên thuốc. Sau bữa ăn, cô ta vậy mà chủ động đứng dậy, ra dáng muốn giúp dọn dẹp bát đũa, chuẩn bị rửa bát, điều này khiến tôi vô cùng bất ngờ. Một, tôi nhất thời bốc đồng, mạnh mẽ giữ chặt tay cô ta, buột miệng nói. Khoan đã, không cần cô động tay. Giang Vũ Vi nghe vậy, lông mày nhíu chặt. Vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi, như thể không hiểu vì sao tôi lại phản ứng như vậy. Tôi nhanh chóng buông tay cô ta ra, giật lại bát đũa từ tay cô ta, cố tỏ ra bình tĩnh nói. Cô là sếp, những việc này nên để tôi làm. Giữa chúng tôi không muốn có bất kỳ sự phân công hợp tác vợ chồng nào, kiểu như tôi nấu cơm cô ta rửa rau, tôi lau nhà cô ta rửa bát. Kiếp trước tôi từng khao khát cô ta có thể giúp tôi san sẻ một chút, nhưng kiếp này... tôi hoàn toàn không còn chút suy nghĩ đó nữa. Cách chương.